Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 374, nữ sinh lạnh lùng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi, cô gái, chàng trai trên chiếc xe phía trước có phải là bạn trai của cô không vậy? Muốn kiểm tra xem cậu ta ở bên ngoài có ngoan ngoãn hay không hả? Tài xế cười cười bắt chuyện, có lời thật muốn nói với cô. Người thường đến khu phố thương mại Kim Lăng vui chơi, không có một ai là không có tính lăng nhăng cả, bởi vì sao? Bởi vì đến đây đều là người có tiền. Đừng nhiều lời vô ích, theo sát cho tôi. Nữ sinh lạnh lùng quát. Tài xế cũng không nói gì nữa, tập trung lái xe. Mà cô gái này không phải ai xa lạ, chính là Lâm Kiều. Vì sao Lâm Kiều muốn đi theo Trần Khiêm? Vậy thì phải kể từ lúc Lâm Kiều đi theo Tô Kiệt rời khỏi bếp gia viên. Sau khi rời khỏi, Tô Kiệt có thể nói là xấu hổ và dở đan sen. Ở trước mặt tất cả mọi người bị tát đến tai nổ đom đóm không nói. Còn đắc tội cả chỗ dựa của mình là Trịnh Duyệt luôn. Em họ thì bị đánh đến vỡ cả đầu. Đây quả là mất cả chì lẫn chài. Nỗi đau này chưa dứt, đã tiếp nỗi nhục như bị mất quần xịp ập xuống. Nói chung là khó chịu, bực bội muốn chết. Trách ai bây giờ? Tô Kiệt đổ tất cả lỗi lầm lên đầu của Lâm Kiều. Cái định mệnh, nếu không phải cô ả ở một bên quạt gió thổi lửa, luôn miệng nói Lý Duệ là một thằng nghèo. Tô Kiệt, cậu ta sao có thể làm một việc không có đầu óc, không có lý trí như thế? Để mặc thăng em họ Tô Khải đập chai rượu vào đầu người ta. Tô Kiệt cũng là hôm nay mới biết, hóa ra trước đây Lâm Kiều đã từng có thủ oán với chị Duyên. Cho nên, Tô Kiệt quy cho Lâm Kiều thành đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện. Dĩ nhiên hai người cãi nhau, sau đó thì cậu ta liên đuổi Lâm Kiều đi. Lâm Kiều tức giận trăm bề, cô ta cũng luôn suy nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Duệ khẳng định không phải là cậu Lý nào cả. Điều này cô ta hết sức rõ ràng. Bởi vì lúc giao lưu hai phòng ký túc xá từ rất sớm trước đây, Lâm Kiều đã điều tra hết tất cả mọi người ở ký túc xá của Trần Khiêm. Muốn tìm xem có cổ phiếu nào đáng để mua hay không. Kết quả một người cũng không có. Hơn nữa Lâm Duyệt còn điều tra được. Trong nhà Lý Duệ cũng rất nghèo khổ. Chỉ là chuyện này sau khi cô ta nói với Từ Hà, thì không có ai đi rêu rao thảo luận nữa, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 2. Kẹo sữa bò. 3. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. 4. Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác. Nói chung chỉ còn có Trần Khiêm là cô ta chưa điều tra, nhưng mà cần thiết sao? Một thằng nghèo đến nỗi cái quần cũng sắp không có mà mặc. Nhưng không ngờ, tên Trần Khiêm này lại cho mình một bất ngờ không nhỏ. Tất cả chuyện ngày hôm nay cô ta đều gom đổ lên trên người Trần Khiêm. Có thể khiến Trịnh Duyệt hành xử như vậy, nhất định là Trần Khiêm. Dù anh ta không phải tình nhân của Trịnh Duyệt đi chăng nữa, nhưng khẳng định có mối quan hệ không rõ ràng với Trịnh Duyệt. Hơn nữa, tên Trần Khiêm này luôn đem lại cho người khác một loại cảm giác rất thần bí. Anh ta không phải con nhà giàu, nhưng có đôi khi có cảm giác anh ta ngầu hơn bất kỳ cậu ấm nào. Ngày hôm nay là một ví dụ, cho nên Lâm Kiều mới muốn bám theo Trần Khiêm, muốn xem rốt cuộc anh cất giấu bí mật gì. Lén lén theo mấy người Trần Khiêm và Dương Duy đã được một hồi lâu. Lại nói đến Trần Khiêm, anh không biết gì cả. Cách chương.